Xin đừng khóc. Bạn chỉ có thể thấy bà ấy trong một nghĩa trang vào lúc tối mịt. Bà thường đến các nghĩa trang lớn ở Brooklyn và Queens. Bà cũng tới những nghĩa địa có những tên êm dịu như Evergreen, núi Nebor và các ngọn đồi Cypress. Bà đến các khu nghĩa trang vào những đêm hè nóng nực nhất, khi những người dân New York không tài nào ngủ nổi nếu nhà thiếu máy lạnh. Bà cũng đến các nghĩa trang khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và tuyết phủ dày đặc, không ai thức giấc cả. Giữa những khối đá hoa cương canh gác sự yên nghỉ của một thành phố lớn, Gloria Stetner chỉ đi tìm sự sống mà thôi. Bà Stetner đi tìm những con thú đi lạc. Mỗi năm có hàng ngàn chó mèo bị người ta bỏ rơi do đã chán nuôi những con vật cưng. Những người này không hề nghĩ đến việc mang chó của mình đến trung tâm nuôi thú mà vứt bỏ chúng ở nghĩa trang. Người ta nghĩ là nghĩa trang là nơi trú ẩn giống như ở trong rừng vậy. Nhưng đối với súc vật, đây chỉ là nơi chúng sẽ chết vì đói khát trong hoang dại. Nhưng bà Gloria, mọi người thường gọi bà như vậy, thì cho rằng điều này không được phép xảy ra đối với những con vật đi lạc. Và như thế trong vòng 20 năm hay hơn nữa. Chẳng ai nhớ nổi bà đi thu gom những con thú ở nghĩa địa vào ban đêm từ lúc nào. Bà thường đi bắt thú, tay kéo lê những túi thật bự, đựng đầy đồ ăn cho chó mèo. Và những cái bẫy đủ loại lớn nhỏ mà không làm những con thú bị thương. Bà thường thả mồi vào những cái bẫy này rồi trở về xe hơi của mình và chờ đợi. Khoảng một tiếng đồng hồ, bà quay trở lại xem bẫy. Đôi khi có đêm, bà đánh bẫy được khoảng một chục con thú, những tù nhân của tình yêu thương. Và sau đó, bà cho chúng ăn. Gloria là một phụ nữ quá chồng, bà chẳng bao giờ có nhiều tiền. Ngoài việc mua thức ăn cho chó và mèo bằng tiền của Ủy ban An sinh xã hội, bà còn nhận làm việc ở những nơi chuyên nấu ăn để lấy đồ ăn thêm cho chó mèo. Bà có thể nhặt được những mẫu đồ ăn thừa, mang chúng lại cho những con thú đi hoang trong các nghĩa địa. Thậm chí, khi đã rất lớn tuổi, bà vẫn còn làm công việc này. Hồi còn trẻ hơn, những năm của thập niên 50, bà là thư ký kiêm chuyên gia nhập dữ liệu cho công ty IBM. Nhưng sau này, bà chẳng bận tâm khi phải làm công việc của người hầu ở nơi nấu ăn. Bà chẳng bận tâm nếu công việc này giúp bà có thể nuôi những con thú hoang. Và sau khi cho những con vật ăn, ngày hôm sau, bà thường đi thăm các bác sĩ thú y, khẩn khoản nài họ thiến những chú chó và mèo. Thông thường, họ tính giảm giá cho bà. Bà thường lấy những đồng lương khiêm tốn nhất của Ủy ban An sinh xã hội để trả cho họ. Và sau đó, bà đi thăm những chỗ nuôi thú, yêu cầu họ nhận và chăm sóc những chú chó mèo mà người dân New York từ chối. Đôi khi bà Gloria dắt những chú chó và mèo của mình đi theo bà đến thăm những con vật ở nghĩa trang ngoài thành phố New York, ở đảo Long, ở miền Bắc xa xôi, Connecticut và ở New Jersey nữa. Không ai có thể từ chối bà được. Trong nhiều năm, bà đã cứu được hàng ngàn con thú. Đôi khi bạn bè cũng đi thăm thú với bà vào ban đêm và những người làm ở nghĩa trang cũng giúp đỡ bà. Ở một nghĩa trang, người ta đã xây những cái lều tuyết bé nhỏ tại những nơi rét buốt nhất để hy vọng rằng những con thú đi lạc của bà Gloria sẽ vô đó mà sưởi ấm. Có lần bà đã bị mất cắp xe hơi khi đậu trên đường Brooklyn gần nhà. Bà đã gọi điện cho người bạn thân nhất Michael và bà vợ ông ta là Anna Maria, bảo rằng bà chẳng bận tâm về chiếc xe, mà bà giận dữ bởi vì trong thùng xe đó, bà đã để 45 kg thức ăn cho chó. Một ngày nọ, Lúc nói chuyện với Gloria trên điện thoại, ông Michael nhận thấy giọng bà lắp bắp. Ông biết là bà không hề uống rượu hay hút thuốc suốt 20 năm nay. Bác sĩ bảo bà mắc bệnh ung thư. Ung thư bắt đầu từ phổi, lan tới bộ não của bà. Bà được đưa vào bệnh viện và 6 tuần sau thì mất. Lúc đó, bà thọ 72 tuổi. Một bài thơ do bà viết đã được đọc ở đám tang của bà. Bài thơ có tựa: Xin đừng than khóc. Đừng khóc than khi tôi ra đi, vì ở bên kia thế giới tôi có bạn rồi. Tất cả những con thú bé nhỏ mà tôi cho ăn sẽ đến thăm tôi lúc tôi cần. Chúng sẽ kêu gừ gừ, gâu gâu đầy thích thú. Tôi sẽ ôm chúng thật chặt trong tay. Ngày đó sẽ là ngày thật trọng đại, khi những người bạn nhỏ chúc mừng tôi.